Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 784, buổi đấu giá bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới một vòng, Tái Các Chủ cảm thán. Đúng vậy, Kim Tòng Hải cũng gật đầu, hắn là cường giả hóa phàm tứ trọng, lại ở vương thất của Liên Minh Vạn Quốc không biết bao lâu. Cao thủ nổi danh bên trong Liên Minh, hắn gần như đều biết. Buổi đấu giá này mặc dù chỉ là Hồng Hải Thành, nhìn một cái, lại có không ít cường giả thực lực không kém gì hắn tới đây. Thậm chí mạnh hơn hắn cũng có vài người, làm cho lòng người kinh sợ. Bán đấu giá bình thường, chưa từng có nhiều người như vậy. Lúc này xuất hiện, hiển nhiên đều đến vì vô hồn kim nhân. Sợ rằng 3.000 linh thạch chưa chắc có thể mua. Lại nhìn một hồi, sắc mặt Tái Các Chủ nghiêm trọng, bất đắc dĩ cười khổ. Trước đó hắn phán đoán kim nhân này giá trị cũng chỉ 1.500 linh thạch. Cho dù bán đấu giá gấp bội cũng không quá 3.000. Lúc này nhiều cao thủ như vậy đều tới, sợ rằng cái giá tiền này muốn lấy, không dễ dàng như vậy. Đi bước nào xem bước đó, nếu như không đủ Tái Các Chủ tiếp tục cho ta mượn tiền là được. Trương Huyền mỉm cười, ách, trong mắt Tái Các Chủ đảo một vòng, hóa ra người này vẫn chưa quên chuyện này. Các vị yên lặng, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Hiện tại bắt đầu đấu giá vật đầu tiên, để cho mọi người phát tiết hết chấn động, Trần trưởng lão lúc này mới mỉm cười, bàn tay vẫy một cái, đưa tay về phía trước. Trước mắt thạch đài từ trong lòng đất chậm rãi dâng lên. Phía trên xuất hiện một hộp ngọc hẹp dài. Hộp ngọc mở ra, một gốc cây thực vật trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hàn băng đến xương, thấu tận trong lòng. Mặc dù từ phía xa nhìn lại, đều khiến cho người ta có một loại cảm giác sắp bị đông lạnh thành cột băng. Đây là băng hàn linh thảo 500 năm, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn, có hiệu quả. Chế luyện thành đan dược ăn vào tu vi tuyệt đối tăng mạnh. Giá quy định 220 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 20 linh thạch. Băng hàn thảo, có thể chế luyện băng phách đan tứ phẩm, không chỉ có tác dụng đối với người tu luyện công pháp băng hàn, đối với hóa phàm tam trọng âm dương kính cũng có hiệu quả cực lớn. Đúng vậy, bảo bối, thật sự là bảo bối. Không hổ danh là buổi đấu giá của giám bảo các một năm một lần. Vừa ra tay lại cho thấy không tầm thường. Cốc băng hàn linh thảo này ta muốn. 240 linh thạch. Chút tiền ấy đã muốn mua một cây linh dược 500 năm. Nằm mơ, 260 linh thạch. Vẫn cho ta đi, 300 linh thạch. Cái bảo vật thứ nhất mặc dù chỉ là một linh dược lại trong nháy mắt dẫn động bầu không khí. Băng hàn thảo lại rất hiếm có, huống gì đạt được cấp bậc 500 năm. Thời gian không lâu, nó đã bị đẩy đến 500 linh thạch. Giá cuối cùng còn đạt tới 540 linh thạch. Không hổ danh là buổi đấu giá. Quả nhiên sôi động, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Trương Huyền không khỏi xúc động. Dựa theo giá cả trong lòng hắn, thứ này cũng chỉ đáng giá khoảng 300 linh thạch. Cuối cùng tự nhiên đẩy đến 540, gần gấp đôi. Sợ rằng cái vô hồn kim nhân kia sẽ giống như lời Tái Các Chủ nói, không dễ mua như vậy. Ngay sau đó vật thứ hai, đây là một loại khoáng thạch đặc biệt chế luyện binh khí thêm vào một chút là có thể khiến cho uy lực của nó tăng mạnh, hiệu quả sắc bén tăng cao. Khoáng thạch vừa ra, nhất thời có vẻ càng cuồng bạo hơn so với băng hàn thảo trước đó. Góc truyện audio.com, cùng người tu luyện ngày đêm làm bạn chính là binh khí. Cấp bậc càng cao, năng lực bảo vệ tính mạng cũng lại càng mạnh mẽ. Thứ đồ tốt này, ai nguyện ý bỏ qua? Rất nhanh, giá đã vượt qua 600 linh thạch, cuối cùng bị một người trung niên lấy giá 720 linh thạch bỏ vào trong túi. Món đồ thứ ba là một thanh trường kiếm, tên gọi là Hàn Âm Kiếm, 300 năm trước luyện khí sư tứ tinh đỉnh phong Cửu Mục Tử thu thập 37 loại khoáng thạch ngưng luyện thành. Chân quý nhất trong đó là một miếng âm hàn thạch thuộc tính âm, người tu luyện thuộc tính hàn điều động, uy lực tăng gấp bội, lực chiến đấu có thể chém ra mạnh hơn. Trần trưởng lão lấy ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, khí tức kinh người. Đây là một binh khí linh cấp trung phẩm, chém sắt như chém bùn, uy lực vô song. Giá khởi đầu 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thấp hơn 50 linh thạch. Hàn Âm Kiếm, ta từng nghe nói qua, là kiếm do một nữ tử sử dụng, vô cùng cường đại. Binh khí linh cấp trung phẩm, cho dù là cường giả hóa phàm tứ trọng sử dụng, cũng dư giả. 500 linh thạch không đắt, ta muốn, thứ này ta muốn để lại cho đạo lữ của ta. Ngươi vẫn đừng suy nghĩ. 550 linh thạch, trường kiếm vừa ra, ánh mắt mỗi một phía dưới nóng như lửa. Vật này không kém, Triệu Nhã, nàng muốn không? Liếc mắt thoáng nhìn, ánh mắt Trương Huyền cũng nhất thời sáng lên, quay đầu nhìn sang. Triệu Nhã thể chất thuần âm, thanh trường kiếm này vừa lúc thích hợp. Nếu như có thể mua, đưa cho nàng, khẳng định lực chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. tiền vẫn giữ lại mua vô hồn kim nhân cứu tỉnh lộ chung. Ta, từ bỏ, Triệu Nhã lắc đầu, ánh mắt lại mang theo khát vọng. Cách chương.